Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 858, chương 869. Này Phật Đà còn rất nhanh thức thời. 5.000 chữ, thấp độc, New Delhi. New Delhi là cả nước thủ đô, nhưng diện mạo thành phố diện mạo chỉ có thể nói là tận lực. Tốt xấu cũng là có thể quản lý hơn 1 tỷ người dân trung ương chính quyền. Cho dù hành chính hiệu suất hạ thấp điểm, nhưng cũng ở thế giới hơn 200 quốc gia bình quân dây trở lên. New Delhi tốt xấu là không có triệt để trở thành chỗ đổ rác giống như tồn tại. Chỉ là ở siêu phàm sự vụ biểu hiện lên, mới thành lập bí mật cơ cấu thực sự là tạm được. Không tốt cũng không xấu. Quốc thổ lên như thế rõ ràng một con đường kính. Các ngươi đến hiện tại mới hối báo lên. Không, này đã không là các ngươi báo cáo. Là Stan quốc bên kia hướng về chúng ta phát tới thông báo. Sỉ nhục, bí mật cơ cấu quan trên sắc mặt tái nhợt đem văn kiện ngã tại trên bàn. Hắn nghĩ tới tay mình người phía dưới sẽ là một đám thùng cơm. Nhưng không nghĩ tới sẽ thùng cơm đến trình độ như thế. Liên quốc nội phát sinh quỷ dị như thế tình huống đều không biết gì cả. Còn muốn đợi đến đối địch Ơ Đu quốc phát tới thông báo. Từ Tây Bắc bên tre phổ biên cảnh bắt đầu. Một cái khuếch đại con đường ở thấp độc quốc thổ lên kéo dài. Có tới mấy trăm cây em độ dài. Như là đạn pháo phóng ra thời điểm ở trong không khí ma sát ra quỹ tích. Nhân loại bất kỳ vũ khí nào cùng công cụ giao thông đều không thể làm ra như vậy dấu vết. Nhưng chính là như thế khuếch đại một con đường kính. Thủ hạ đám này cái gọi là người bên trong tinh anh đều đang không có phát hiện. Vâng, là, cấp dưới rừng không ngừng gật đầu nhận sai ứng ấy. Có thể, nhưng là con đường tắt này là xuất hiện ở những kia ít dấu chân người khu vực. Xung quanh không có bao nhiêu thôn xóm. Đợi đến mau vào nhân viên dày đặc khu vực thời điểm liền biến mất. Không phải bọn thuộc hạ lười biếng, làm sao làm ra dấu vết này, sinh vật quá giảo hoạt. Ngươi còn dám mạnh miệng? Punjab đã phái ra nhân thủ thích hợp kính làm ra điều tra. Nhưng kỳ thực ở vệ tinh bên dưới, con đường tắt này đã trực quan mở lộ ra. Từ thấp độc Punjab đến Ơ Đu kéo dài mấy trăm cây em, nói cách khác đây là từ Ơ Đu mà đến siêu phàm. Bí mật cơ cấu quan trên trái tim thu lên, thấp độc cùng Ơ Đu nhưng là vĩnh viễn không giải được tử địch. Không nói thấp độc thế kỷ trước đã từng dùng chính trị cùng thủ đoạn quân sự đem Ơ Đu phân liệt thành hai quốc gia, chính là hiện tại hai nước biên cảnh đều còn an bài lượng lớn quân đội. Thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh phạm vi nhỏ quân sự xung đột. Có điều nếu thật sự là Ơ Đu siêu phàm, cái kia Ơ Đu phương diện cũng không có cần thiết thông báo phe mình. Nói cách khác này siêu phàm không hề ở Ơ Đu khống chế bên trong. Một cái không bị khống chế siêu phàm, này tựa hồ càng gay gâu. Cá nhân ở tâm tình hóa dưới sẽ làm ra không lý trí hành vi. Còn kém rất xa quốc gia làm đơn vị toàn diện cân nhắc. Quan trên, chúng ta phát hiện mới con đường. Một tên cấp dưới từ ngoài cửa đi vào. Trên mặt hết sức nghiêm túc. Nghiêm túc bên trong còn mang theo điểm cao hứng. Con đường tắt này cũng không phải là khởi nguồn với Ơ Đu. Xét ở tiếp vệ tinh ảnh lên. Này điều từ Ơ Đu đến Punjab con đường cũng không phải duy nhất. Chỉ thấy ở Ơ Đu cảnh nội con đường điểm đứt phương Bắc mấy chục cây em nơi. Vệ tinh ảnh bên trong lại phát hiện một con đường kính. Hơn nữa lần này trực tiếp hướng Bắc kéo dài hơn 1.000 cây em. Kéo dài tới Quý Xương quốc nhóm trong núi. Quý Xương quốc biệt hiệu là đế quốc Bãi Tha Ma. Quốc nội địa thế phức tạp. Hí, chẳng lẽ là Quý Xương quốc siêu phàm? Tình thế khó bề phân biệt. Rắc rối trở nên phức tạp. Tam táng hòa thượng gặp phải người ở dày đặc nơi thì sẽ đình chỉ, đón lấy lại sẽ lần thứ hai chạy. Hiện trên địa đồ chính là loại này đứt quãng khủng bố con đường. quả thực chính là cao to tà thần lành nghề tiến vào. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm, vệ tinh trên bản đồ khẳng định còn có chưa phát hiện tung tích. Đem mệnh lệnh an bài xong xuôi, cơ cấu quan trên lại bắt đầu buồn phiền nên làm gì hướng về ma địch lão tiên giải thích này lạc hậu. Hệ thống tình báo, chỉ có đem nồi toàn bộ quăng cho cấp dưới. Đám này cấp dưới quá ngu, thiếu kinh nghiệm, dù cho lấy sự thông minh của hắn trí tuệ đều không di chuyển được. Nhưng một làn sóng chưa hòa một làn sóng lại lên, cửa phòng làm việc bỗng nhiên lại bị người đẩy ra, đi vào người trên mặt chồng chất đầy khủng hoảng. Tốt xấu cũng là từ công chức hệ thống bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh anh. Làm sao có thể như vậy hoang mang hoảng loạn, này còn thể thống gì? Cơ cấu quan trên đang muốn mở miệng lớn tiếng răn dạy những này thùng cơm cấp dưới. Nhưng nhìn đối phương trong tay màn hình, hắn là làm sao cũng nói không ra lời. Ngài xem, có những vấn đề mới xuất hiện. Trên màn ảnh hiện ra chính là một phái trong thành trấn chạng vạng cảnh sắc. Từ kiến trúc phong cách cùng ven đường trên bảng hiệu sách văn viết chữ cùng phong cách xem ra, rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra là thấp độc nông thôn khu vực. Quan trên lại cấp tốc từ chạng vạng sắc trời lên làm ra tiến một bước phán đoán. New Delhi bây giờ sắc trời vẫn tính sáng sủa, mà trong video trời tối hơi sớm, nên là phía đông khu vực. Nhưng này không phải cái gì đáng giá hoang mang cùng quan tâm sự tình. Khiến người ta hoang mang chính là trên màn ảnh đứng thẳng người khổng lồ. Một vị mấy trăm mét cao to kim quang người khổng lồ đứng thẳng ở bên trong trời đất. Từ mặt đất thành trấn ngưỡng đập đặc biệt có cảm giác khuông cửa. Mái hiên, liên miên mưa phùn, ngọn cây, nguy nga người khổng lồ. Thị giác tầng tầng tiến dần lên cấp tốc lên chuyển. Này có thể so với tiếp cận 200 mét cao Valer BHB2 Pate pho tượng nhìn qua còn muốn chấn động nhiều. Lắm, chí ít Valer BHB2 Pate pho tượng cũng sẽ không di động, cũng sẽ không há mồm nói chuyện. Phật Đà, có thể làm được cơ cấu quan trên cũng không phải ánh sáng. Chỉ dựa vào bối cảnh, tên này quan trên nhưng là rất bù lại toàn cầu tông giáo học thần bí học văn hóa. Càng không cần phải nói Phật giáo còn cùng thấp độc có không giải được quan hệ. Nhưng thấp độc quốc cảnh bên trong tín ngưỡng Phật giáo nhân số cũng chỉ chiếm không tới một phần. Cham, coi như sẽ xuất hiện siêu phàm. Như thế nào sẽ là Phật giáo siêu phàm? Coi như là tinh nguyệt giáo siêu phàm đều so với Phật giáo độ khả thi lớn một chút. Nơi này là nơi nào? Chính đang trực tiếp vẫn là video. Vì sao lại xuất hiện Phật Đà? Ở Meghalaya là địa phương trưởng cục cảnh sát cá nhân ở trực tiếp. Tại sao xuất hiện Phật Đà? Cái này hiện nay còn không biết. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Meghalaya hơi sửng sốt một chút. Quan trên mới ký ức lên cái này phía đông biên cảnh tiểu bang. Nơi đó nhưng là không an phận đông bắc 6 bang. Tốt như thế nào mang quả thực xuất hiện siêu phàm. Nhưng Meghalaya phong thư Phật giáo nhân số cũng không nhiều a. Lần này ở qua vùng phía tây cùng quốc thổ phía đông đều có siêu phàm tung tích. Hai mặt giáp công dưới nhường trên người hắn áp lực trong nháy mắt tăng cao. Phật đà, cự Phật, kim quang như bí mật cơ cấu mọi người nhất thời lông tơ dựng đứng lên. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến đồng nhất sự kiện. Đảo quốc Yokosuka thị trăm mét cự Phật cũng là đồng dạng vàng chói lọi. Nhưng càng quan trọng vẫn là kim quang cự Phật phá hủy Yokosuka căn cứ quân sự. Chuyện như vậy ở hiện nay căn bản là không có cách ẩn giấu. Dù cho không nói ở khắp mọi nơi phát đạt mạng lưới, coi như là nằm ở ngoài không gian vệ tinh, cũng có thể thấy rõ ràng Miura bán đảo ở oanh kích sau bị thay đổi địa mạo. Thậm chí Yokosuka phế tích đều gây nên nước biển chảy ngược. Nhưng ngoại trừ đảo Mễ Lộ hai cái nửa nước ngoài hết thảy quốc gia. Đối với cự Phật hiểu rõ cũng là giới hạn với tạo thành phá hoại lên. còn cự Phật bị ai khống chế? Lại vì sao phải tập kích Yokosuka? Đều vẫn là rơi vào trong sương mù nhìn không rõ ràng. Có thể Mekhalaya xuất hiện cái này kim quang cự Phật, chẳng lẽ cũng phải phá hủy cái thành trấn nhỏ này? Này trấn nhỏ bên trong người là phạm vào cái gì người người oán trách sự tình? Mới trêu đến Phật Đà muốn như vậy nổi giận. Hí, nghĩ đến khả năng này, tất cả mọi người cũng chạy toán loạn một ngụm khí lạnh. Phật Đà một trường xuống chuyển bằng phẳng cái thành trấn tuyệt đối không phải khuếch đại. Tuy rằng chỉ là một trấn nhỏ tổn thất đem lấy 100 cũng không đuổi kịp đảo quốc căn cứ quân. Sự thành phẩm, nhưng bọn họ cũng không thể thiếu muốn ăn liên lụy, chặt đứt Mekhalaya mạng lưới. Liền hiện tại, lập tức làm ra xin. Phải, nhưng, trực tiếp làm sao bây giờ? Lớn Phật nói, trong video cao vót cự Phật chậm rãi khom lưng cúi đầu. Ông ánh tỏa ánh sáng con mắt nhìn chằm chằm trong thành trấn từng cọng cây ngọn cỏ. Chúng sinh, xin mời rời xa nơi đây. Chỉ là vừa mở miệng, liền để trong phòng người hai mặt nhìn nhau. Này cùng bọn họ tưởng tượng cao kịch bản không giống nhau. Hắn tựa hồ không có tính toán ra tay. Này Phật Đà, nói thế nào chính là anh ngữ. Hơn nữa còn là như thế kỳ quái sứt sẹo anh ngữ. Này Phật Đà còn rất nhanh thức thời. Câm miệng, cao nhất quan trên tầng tầng nện cho dưới bàn. Mép bàn ly thủy tinh loạng choạng rơi trên mặt đất rơi bùm bùm. Liên hệ trung ương cùng địa phương mỗi cái bộ ngành, mẹ, thấp độc các cấp cơ quan thập phần rườm rà, nhằm vào siêu phàm sự vụ bí mật cơ cấu mặc dù coi như quyền lực rất lớn. Nhưng ở quan trên trong mắt cũng chỉ là tương đương với người trung gian uất ức nhân vật. Bởi vì không có trực thuộc mình địa phương cơ cấu, vì lẽ đó một có vấn đề gì phải liên hệ liên quan cơ cấu. Dù cho đối phương cực lực phối hợp, các loại thủ tục cùng thời gian lên cũng sẽ sản sinh rất lớn lãng phí. Lại như tình huống bây giờ như thế, như vậy cơ cấu muốn như thế nào đi ứng đối tầng tầng lớp lớp siêu phàm sự vụ. Nhìn màn ảnh bên trong cự Phật, quan trên trong lòng đúng là bốc lên một cái không thể nói tà ác niệm đầu. Suy nghĩ, nếu như cự Phật thật sự làm ra tạo thành tổn thất nặng nề phá hoại, ngược lại có thể cũng bức cơ cấu cải cách, hắn cũng có thể đại triển quyền cước, mà không phải như vậy được hạn. Tội lỗi, ta tại sao có thể có ý nghĩ thế này? Thấp độc, Mekhalaya, cự Phật chân đạp đại địa, đỉnh đầu bầu trời, rất uy nghiêm, mấy ngày về sau mà đem sẽ có đại tai nạn phát sinh. Thành thị này bên trong người, xung quanh người, hứa đến mau chóng rời xa. Tam táng hòa thượng anh ngữ cực kỳ sứt sẹo, chỉ có thể chút đơn giản hàng ngày đối thoại, muốn nói ra có Phật vị kiểu câu vô cùng khó khăn. Có điều như vậy lời rõ ràng đối với người bình thường tới nói nhất trắng ra dễ hiểu. Cho dù trong thành trấn có không ít người chỉ có thể tiếng địa phương, nhưng ở hiểu được anh ngữ người khẩu tai tương giao dưới hết thảy mọi người rõ ràng cự Phật trong miệng nói chính là cái gì. Cao người khổng lồ nhìn dáng dấp không phải đến diệt thế, tựa hồ là ở trường cứu bọn họ. Âm thanh âm nhẫn thuật gia trì dưới, tam táng hòa thượng âm thanh cực kỳ vang dội, truyền bá cực lớn. Coi như là cách xa ở New Delhi màn hình phía sau, tất cả mọi người bị âm thanh chấn động đến mức đại não liên tục run rẩy. Trong truyền thuyết Phật Đà đang giảng kinh thời điểm thiên hàng dị tượng. Này cao to cự Phật tuy rằng không có làm được như vậy huyền diệu sự tình, nhưng dáng vẻ trang nghiêm, khí thế rộng lớn bất phàm, muốn nói thiên hàng dị tượng. Đem hoàng hôn soi sáng như là mặt trời chói chang cũng coi như là dị tượng một loại. Tung tung tung, còn ở vào nửa hiện đại xã hội địa phương cư dân rầm rầm ngã quỵ ở mặt đất. Không ngừng được dập đầu quỳ lại, lên tới thị trấn nhỏ hành chính quan trên, xuống tới người buôn bán nhỏ, hết thảy mọi người biểu lộ ra đồng nhất loại tâm tình. coi như thần linh vào lúc này ghi làm bọn họ tự sát. Cũng không có thiếu người sẽ lập tức ứng ấy biến thành thực tế. Cho tới trong ngày thường thờ phụng thánh chủ dạy, thấp độc giáo, ở chân chính hiển thánh thần linh trước mặt liền không phải trọng yếu như thế. 3. Đi ra xem thượng đế. Aha nguyên bản chính ở trong phòng thu thập bọc hành lý. Quyết định ngày mai sẽ rời đi thành trấn. Mắc không có lý do gì sẽ lừa dối hắn. Nơi này thật sự sẽ phát sinh cái gì không thể khống khủng bố sự kiện. Cho tới Mắc trong miệng báo động trước. Hắn cũng đã chỉ mình năng lực lớn nhất hướng về tín chúng nhóm truyền đạt. Hắn không có bản lãnh độ chúng sinh. Chỉ có thể ưu tiên độ chính mình. Nhưng ở ngoài phòng rửa rau con gái nhỏ như là chim sẻ như thế líu ra líu díu đem hắn từ trong phòng mang ra ngoài. Thượng đế, vào lúc này người nhà đầu này liền không muốn thêm phiền. Chân vừa bước ra khỏi phòng cửa. Aha cảm giác mình trước mặt đột ngột thêm ra một ngọn núi. Là thượng đế a, thánh chủ a, con gái nhỏ thành kính quỳ trên mặt đất. Không chút nào biết mình trong miệng đọc sai rồi thần hào. Nếu như đặt ở thời trung cổ sớm đã bị người lấy độc thần danh nghĩa đánh chết. Ngược lại vàng chói lọi, lại không giống như là nhân loại. Đây nhất định chính là trong nhà thờ phụng chân thần thánh chủ. Ngoặc kép, ta ngây ngốc con gái nhỏ. Thế này sao lại là thánh chủ? Aha không có đi sửa lại con gái nhỏ trong miệng sai lầm. Thượng đế cũng tốt, vẫn là cái gì khác, thần linh cũng tốt, đều chỉ là nhân loại sùng bái mà thôi. Chỉ cần là đạo người hướng thiện giáo lý sao quan tâm hắn thần tọa lên thần linh là vị nào. Này đây chính là Mắc trong miệng dưới đất thần linh. Aha đầu một đoàn hồ dán, tình cảnh này hắn chỉ có thể nhớ tới Mắc tối hôm qua thể hiện ra thần tích cùng cảnh cáo. Dưới đất có mạnh mẽ thần linh. Nhưng cũng có thần linh kẻ địch sẽ ở thức tỉnh trước phóng thích đại khủng bố. Mà Kim Quang cự Phật thấy thế nào cũng không giống như là tà ác tồn tại. Bị Kim Quang soi sáng, Aha chỉ cảm thấy trên người ấm áp một mảnh. Rất ấm áp, Meghalaya mưa dầm ẩm ướt khí trời tựa hồ cũng bị quét đi sạch sành xanh. Thành thị này bên trong người, xung quanh người. Hứa đến mau chóng rời xa, âm thanh vang dội từ không trung truyền đến, này Phật Đà còn rất nhanh thức thời, còn hiểu đến muốn sử dụng anh ngữ, tuy rằng này anh ngữ thực sự là kém cỏi điểm, Aha phòng trừng này Phật Đà không phải bản địa Phật, nhưng nghe, Aha sắc liền quái lạ lên, Mắc đã phát sinh qua cảnh cáo. Này Phật Đà tại sao muốn cùng Mắc như thế tiến hành cảnh cáo? Lẽ nào hắn cũng không phải dưới lòng đất mạnh mẽ thần linh? Tuy nhiên chắc chắn sẽ không là mang đến lớn quái vật khủng bố. Cái kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như dưới đất an nghỉ chính là ngàn năm trước thấp độc cổ Phật. Mắc cũng không cần thiết che giấu nói là cái gì địa phương thần linh. Này Phật Đà! Cũng không phải dưới đất thần linh, cũng không phải quái vật kinh khủng. Hắn đến cùng là ai? Aha tự lẩm bẩm, hắn cũng không có tùy tiện hướng về Phật Đà quỳ xuống. Đừng nói là Phật Đà, coi như là thánh chủ dạy thánh chủ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Aha cho là mình hơn nửa cũng không cúi xuống được chân. Các loại mê nhớ ở trong đầu hắn quay lại. Aha trong ngày thường đối với siêu phàm sự vụ cũng không phải quá chú ý. Meghalaya loại này hẻo lánh địa phương nhỏ cho hắn nghĩ đến là tuyệt đối sẽ không xuất hiện siêu phàm vấn đề, nhưng có thể xác định chính là vùng đất này tuyệt đối muốn phát sinh đại tai nạn. Mắc, Phật Đà, đến đây báo động trước tồn tại bức cách cao đột phá phía chân trời. Vật lý về mặt ý nghĩa độ cao đột phá phía chân trời. Mấy ngàn hơn vạn người từ trong nhà đi ra, rầm rầm ngã quỵ ở mặt đất. Một ít trên người có bệnh gì không chiếm được trị liệu người, liền dứt khoát cởi hết quần áo tắm rửa ở kim quang bên trong. Nói vậy kim quang này nhất định có thể chữa trị thương thế trên người. Sanman a, này, cái này chẳng lẽ chính là... Sanman toàn ra quỳ lại ở trong nhà. Thê tử lắc trượng phu cánh tay. Đúng, đây chính là chân thần a. Hắn đến cứu vớt chúng ta. Thành trấn ngoại đảo đường hai bên hành người đã là tại chỗ choáng váng. Liền quỳ lại bản năng đều bị bộ phận cơ thịt tước. Khoảng cách quá gần, bọn họ hoàn toàn bị bao phủ ở kim quang phạm vi bên trong. Dù cho ngẩng đầu cũng không có cách nào đem cao to Phật Đà một chút thu tận. Có điều rầm rầm to lớn âm thanh bọn họ nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Cũng cùng trong thành trấn người cảm nhận được đồng dạng chấn động. Thu, đem báo động trước nói xong. Tam táng vung tay lên thu hồi tiên tộc tài năng. Bầu trời cao to cự Phật ánh sáng cấp tốc lờ mờ. Cuối cùng triệt để hòa vào ánh nắng chiều hoàng hôn. Hô, nghĩ ra cao to tượng Phật đối với tam táng tới nói đã là xe nhẹ chạy đường quen. Hắn ngày gần đây đến cảm giác mình đối với Phật Pháp lại có tinh tiến. Này đã là tam táng nghĩ ra được biện pháp tốt nhất. Đem sắp phát sinh khủng bố ném cho tất cả mọi người mà không phải đơn độc báo động trước cho thấp. Độc chính phủ, tam táng xem như là nhìn ra thiên hạ quả đen bình thường đen. Dù cho thấp độc chính phủ tin tưởng hắn tên này Akatsuki thành viên nói ra lời nói. Nhưng cũng có thể sẽ không đối với dân chúng làm ra báo động trước cùng sơ tán. Động đất chỉ là thiên tai. Dưới đất xuất hiện tà thần cũng là không thể khống nhân tố. Coi như có người bình thường ở đây bên trong bị chết cũng là chuyện không có biện pháp. Sơ tán cứu vớt một đám người đánh đổi. Nói không chắc tỷ trọng kiến toàn bộ khu vực đều muốn đắt giá. Không phải mỗi quốc gia đều sẽ đối với phổ thông quốc dân sinh mệnh cực kỳ để bụng. Đơn chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ. Tam táng tại chỗ nhảy lên. Ở mười mấy mét giữa không trung vẽ ra nói độ cong biến mất ở trong rừng rậm nguyên thủy. Ta mát, đau quá, có thể thấy rõ điểm. Trên xe vận tải hai người chậm rãi thả hạ thủ trưởng. Hai mắt từ từ thích ứng trước mắt vầng sáng cảnh. Người kia không gặp, biến mất rồi, vừa chỉ là từ trên người hắn phát sinh chứ. Ta vừa nhục mạ hắn. Vâng, đúng, người vừa mắng hắn, chúng ta đúng hay không muốn xong đời? Xong đời, chúng ta muốn chết. Hai người ngồi ở trong xe nơm nớp lo sợ, lẫn nhau có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Như vậy sỉ nhục một cái nhân vật khủng bố. Coi như bị đối phương tại chỗ đánh giết cũng sẽ không có người nói oan uổng. Cao dòng giống đều có thể giết chết thấp dòng giống. Như vậy một vị siêu nhiên tồn tại, không phải sánh vai dòng giống càng thêm cao dòng giống. Hiện tại mặc dù coi như không có chuyện gì, nhưng sẽ không bị rơi xuống sống không bằng chết nguyền rủa đi. Đợi đến vài ngày sau thì sẽ bỗng nhiên bạo phát. Hai người bọn họ kể cả huyết thống đều trong nháy mắt tử vong. Thấp độc giáo bên trong một số thần linh nhưng là thập phần tính toán chi ly. Bất luận những người này nghĩ như thế nào, thành trấn ở ngoài cự Phật là triệt triệt để biến mất rồi. Điện thoại di động của ta liền không lên mạng. Ta cũng vậy, có thể thành trấn làm trung tâm. Một hồi bão táp cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lại như là mảnh này khu vực mưa xối xả quý, mây mưa đoàn hội tụ lên bao phủ trăm ngàn cây em. Đem hết thảy cây cỏ sinh linh bao phủ ở khủng bố uy hiếp bên trong. Mấy trăm mét độ cao đất bằng mà lên là thập phần đột ngột. Cho dù là sát vách đầm nước quốc gia cư dân hữu tâm dưới cũng có thể nhìn thấy trong thiên địa kim. Quang, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.